Tây Xuất Ngọc Môn, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chín Nguyệt, Hắc Thạch Thành còn chưa có thể theo Kim gia kia chàng táo cuồng hạo kiếp trung hoàn toàn khôi phục toàn bộ thành, chỉ còn có một chút thô xem bất giác, nhìn kỹ cả người không thoải mái nghiêng lệch tường thành đánh văng ra kia nói vĩ đại lỗ thủng, nhưng là lấy vật liệu đá bỏ thêm vào mặt bình, nhưng mặc dù là đồng dạng thạch sắc điền đi vào cũng có thể nhìn ra tân cũ phân biệt. Nghe nói, Long Chi yêu cầu hủy đi kia nhất đại phiến trùng kiến, Triệu Quan Thọ cầm đầu thế hệ trước tác chủ Trương Bổ Khuyết là được tân lão quan niệm bất đồng, người trẻ tuổi thích thay trời đổi đất, thế hệ trước lại càng thiên hướng tiểu sao tiểu tạc phùng phùng bổ bổ. Đan theo này lỗ thủng chữa trị, chỉ biết lập tức Hắc Thạch Thành lý, đến cùng là thế nào nhất phái càng chiếm thượng phong. Màn đêm buông xuống, ngoài thành xa xa lều trại lâm lập, vô số lửa trại đôi đem thiên khung ánh thành kim màu đỏ, một tòa thạch thế vọng đài đã đáp không sai biệt lắm một nửa, có mấy chiếc xe ngựa theo hắc núi đá phương hướng đến, thu hoạch lớn thái đến màu đen điều thạch xe vừa dừng lại, còn có công tượng đi lên dỡ hàng. Diệp Lưu Tây đứng ở bán cao vọng trên đài, này bàn thức dậy thô ráp, hòn đá cũng không có mài thành thống nhất hình dạng và cấu tạo, nên hàm tiếp đối bình địa phương, khó tránh khỏi có chướng mắt đột ra cùng sai khâu, lẽ ra không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nàng vẫn là thân thủ đi ra ngoài tha ma, chói tai kim thạch trong tiếng, thạch phấn lã chã ma lạc. Nàng tay trái tiếp thép tiết cốt tiết chảo dày đặc phiếm sẵn giọng hàn quang, tuy rằng cùng nhân cốt tiếp hợp có thể sống động tự nhiên, nhưng đến cùng cùng người thủ kém đến rất xa. Lý Kim Ngao từng đề nghị nói, không bằng tìm tay nghề sư phụ đến, cấp này thép thiết cốt phủ trên da thịt, làm ra móng tay gân xanh, miêu ra da thịt hoa văn, vậy hoàn mỹ. Diệp Lưu Tây lại không gọi là thủ không có chính là không có, làm gì tân trang che lấp a hòa chi kỳ cho nàng may bao tay, đội liền nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng nàng cũng rất ít mang. Dưới đài là công trường, một mảnh ồn ào, có người tạc thạch, có người phiên xa, còn có người thét to nói. Thêm sức lực nhi a, Tây chủ nói, cái khác mặc kệ, nhất định phải cao hơn Hắc Thạch Thành tường thành. Diệp Lưu Tây mỉm cười. Cửu tháng trước nàng cậy vào kim hạt cùng từng ở thi đôi mai phục một đám súng ống, tuyệt địa phản kích hóa giải kia một lần nguy cơ. Bắt làm tù binh một đám Vũ Lâm vệ, nhưng Long Chi cùng Triệu Quan Thọ không ở trong đó. Này cũng không kỳ quái, trung tâm nhân vật thôi, đương nhiên hưởng thụ ưu tiên cùng khẩn cấp lui lại quyền lợi, thi đôi lý thượng đánh cho hừng hực khí thế, này hai vị đã ngồi trên chuyến đặc biệt hướng về Hắc Thạch Thành phương hướng nhanh như điện chớp. Lúc đi chật vật Hoàng Liên Hòa tuyến cháo võng doanh địa đều cố không lên thu, Bạch đã đánh mất một đống vật tư cấp hạt mắt, trong đó có cái hộp gấm, bản tắc lấy vội tới nàng, mở ra vừa thấy, bên trong có một cái đầu lưỡi. Đây là Triệu Quan Thọ lưu, ở một mảnh kiên cường đối lập cùng hỗn loạn chung, lưu lại một tuyến mưu cầu hợp tác khả năng tính, tựa như ở Ngọc Môn quan khẩu, nàng khu xe thoát đi kia một khắc cách cửa kính xe, đón Triệu Quan Thọ ánh mắt lấy khẩu hình ý bảo. Giao dịch, hai chữ, Triệu Quan Thọ biết bên người nàng có A Hòa, mà A Hòa, là đại lưỡi lọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lưu Tây không nghĩ lại nhường A Hòa làm con rối, nhưng A Hòa không cần, viết chữ cho nàng xem, tỏ vẻ có thể nói chuyện tổng so với làm câm điếc cường. Diệp Lưu Tây chiết chung một chút, hoặc là như vậy, Triệu Quan Thọ có cái gì nói, ngươi nghe là tốt rồi. Nghe xong lại đến nói với ta. Ta không cùng hắn, mặt đối mặt, đàm, không muốn nghe đến ngươi miệng trực tiếp truyền ra hắn thanh âm, hắn không đồng ý trong lời nói, cũng đừng nói chuyện. Thủ chiến báo cáo thắng lợi thi đôi một mảnh vui mừng phiên phí, chỉ Diệp Lưu Tây biết kế tiếp lộ một bước so với một bước càng khó đi. Tụ tập ở thi đôi chính là hạt mắt một nhóm người, càng nhiều nhân còn tại Long Chi khống chế dưới, hiện tại biến cố, những người đó tánh mạng kham ưu. Quan ngoại cấm thương, này phê súng ống, là nàng trằn trọc thông qua không đứng đắn chiêu số theo ngoại cảnh cấu nhập, viên đạn đánh một viên thiếu một viên, chợt vừa ra mặt quả thật uy hiếp lực kinh người, nhưng quang cậy vào này, không đủ để nhường quan nội biến thiên. Nhưng là không khác lựa chọn, thời gian không đợi nhân, thi đôi đến Hắc Thạch Thành, phải là một cái đơn hướng mau vào thẳng tắp, chỉ có thể về phía trước thừa nhận không dậy nổi lui về phía sau. Nàng một khắc đều không có ngừng qua, chính diện chém giết, bị vây đổ, bị tách ra, lại tụ hợp, đại thắng, tiểu thắng, tiếp bại, tan tác toàn thành cơm thường, trong mộng đều là chém giết. Có một lần, đem mộng giảng cấp A Hòa nghe, A Hòa nói. Ban ngày đánh giặc còn ngại không đủ a, trong mộng còn muốn đánh Tây tỷ, ngươi trong mộng bỏ chạy thôi, lại không có người cười ngươi. Diệp Lưu Tây cảm thấy cũng đối, lại một lần nữa nằm mơ thời điểm, nàng quay đầu bỏ chạy, vừa quay người lại liền sửng sốt. Nguyên lai nàng trong mộng là phân biệt rõ ràng hai phiến thiên, nàng luôn luôn đứng ở đường nối chỗ, trước mặt là tinh phong huyết vũ chém giết một mảnh, phía sau là mờ mịt sa mạc trống vắng thiên địa, thương lam thiên mạc thượng quải một vòng ma sa bàn bạch nguyệt lượng, tùng tùng lạc đà thư bóng dáng ngã hạ xuống, giống trên bãi đất trống khai loang lổ hoa. Sương đông dựa việt dã nhà ga, xem nàng cười, nói. Lưu Tây, ta tới đón ngươi trở về. Trong mộng, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên đỏ vành mắt, nắm chặt trong tay chuôi đao, lắc đầu nói. Không được, còn không được. Từ đây trong mộng không quay đầu lại. Chỉ một lần ngoại lệ, lần đó, nàng luôn luôn hướng về Sương Đông đi, một đường đi đến trước mặt hắn, nói. Sương Đông, ta tưởng nói cho ngươi sự kiện. Sương Đông mỉm cười, nói. Ngươi nói, nàng lại nói không nên lời. Nàng sanh non, nàng không biết chính mình mang thai. Đứa nhỏ này quang khi, nàng mới biết được chính mình từng có. Nàng hai tay che mặt chậm rãi ngồi xổm xuống tử, nước mắt theo trong khe hở thấm ra, khóc khóc liền tình. Trong lều trại tối đen một mảnh, ẩn ẩn có K3UR3N cùng thống khổ thân. Ngâm thanh truyền vào, Diệp Lưu Tây đứng dậy phủ thêm quần áo, đi ra lều trại, đi vào ác chiến sau hỗn độn doanh địa, trong không khí phình lên huyết tinh cùng yên hỏa hương vị. Nàng ở doanh địa đi rồi thật lâu. Mới đầu, nàng tưởng phản, là vì có đồ thôn chi cừu, nô dịch mối hận, cái gì cũng không tưởng, chỉ muốn cho này xin lỗi nàng nhân xuống địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại sau đó, nhìn Lệ Vọng Đông Thư, trong L0 nanogam mốc thiêu ra hùng tâm vạn trượng, tưởng nhập chủ hắc thạch thành, tưởng thủ nhi đại chi, muốn nhìn xưa nay cao cao tại thượng Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ nhóm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, luân vì tù nhân. Khai bác cổ yêu giá, hai cái mục đích tung mà ngự chi tung mà sát chi, yêu quỷ cũng là tài nguyên, đều bị phong ở yêu giá bên trong, hạt mắt đã dự trữ nuôi dưỡng một đám phương sĩ, có ngự yêu khu yêu năng lực chiếm được yêu quỷ, là có thể ngược lại dùng để đối phó hắc thạch thành, thành công xưng bá sau, nàng lại. Tuyệt yêu quỷ cho ngọc môn, yêu quỷ chết hết, ngọc môn quan đại môn, cũng liền tự nhiên mở ra, không phải tốt lắm sao. Sơn trà gặp nạn, nàng nghe một chút liền bãi, dùng người chết đầu uy mắt trùng, nàng cũng không cố kỵ, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, vì sao cũng bị này đó việc nhỏ ràng buộc đâu. Thẳng đến chính nàng yêu thượng Sương Đông, mới phát hiện gì một khối bị để qua một bên xương khô, đều từng là rõ rõ ràng hữu ái có lệ nhân. Thẳng đến chính nàng mất đi, mới phát hiện này nhiều lắm mất đi tài xây ra vinh quang, không có ngày xưa bàn như vậy đối nàng có chí mệnh lực hấp dẫn. Quan nội thế cục muốn đi con đường nào? Nàng một tay sáng lập hạt mắt nhiều lắm nhân tùy tùng nàng, những người này, phải như thế nào an trí? Giống Lệ Vọng Đông như vậy sao? Lấy bạo chế bạo, nhập chủ hắc thạch thành vài thập niên, nhưng từ sau không lâu, Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ tựu thành công vồ đến. Lệ Vọng Đông là nhấc lên qua sóng to, đáng tiếc đầu sóng qua đi, máu loãng giàn giụa, hết thảy vô sửa. Nàng hy vọng lúc này đây, cho mọi người, đều có thể có một càng viên dung, viên mãn kết quả, không cần có nhiều lắm đổ máu, sự tình nếu có thể ngồi xuống đàm, cũng đừng huyết nhục tướng bác, nếu đàm khi có thể cười cũng đừng dương cung bạt kiếm. Nhưng sở hữu đàm phán, đều là thực lực đánh cờ kết quả, không có này chín nguyệt dày vò đẫm máu, không có này thanh thế lớn nguy cấp, nàng cũng tọa không đến này trương bàn đàm phán tiền. A Hòa đi đến đài biên, ngửa đầu kêu nàng, tây thì thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Trở lại lều trại, chướng môn vừa vén, liền thấy Lý Kim Ngao, phía sau là nhất phái hỏa khí Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải. Thì đôi nhã đan sau, Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải tranh thủ tình cảm chi đấu, một lần túi bụi ta thường ngươi thước ngươi chắc ta đầu, ngươi tuyệt thực một ngày, ta liền tuyệt thực ba ngày, ngươi đánh mình đánh tới tiếng nói khàn khàn, ta liền đánh mình đánh tới thất thanh. Gà thế giới thật sự là nhường người không thể lý giải. Lý Kim Ngao đau đầu thật sự, sau này Diệp Lưu Tây hồi thường khởi phía trước ở Na Kỳ trấn thượng các tiểu thư Nam Bắc phái chi tranh cấp Lý Kim Ngao ra chủ ý. Ngươi lại đi tìm một cái đại công gà đến thử xem. Trấn Bát Phương Hoa Lệ gặt hái, nhưng diễn phân thiếu đến làm cho người ta táp lưỡi, như sao băng bàn kinh hồng thoáng nhìn, chợt ngã xuống, Trấn Sơn Hà cùng Trấn Tứ Hải đạt thành chưa từng có đoàn kết hai gà liên chảo cơ hồ đem Trấn Bát Phương gà mau đều hao đi một nửa. Bát Phương thất ý, đổi lấy núi sông Tứ Hải thân như một nhà. Nhưng đêm nay thượng, nó lưỡng trang phục là lạ. Hai cái gà đều mặc đâu mạo màu đen áo choàng kết khấu tao nhã thuyền ở gà trên cổ, ngẫu nhiên đi lại áo choàng giác còn vừa vén. Ta hòa thổi phù một tiếng cười ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây nhíu mày. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Kim Ngao nói, đêm nay thượng không phải muốn nói phán sao? Long Chi cũng tới, đã hiểu, là muốn cấp Long Chi nan kham. Diệp Lưu Tây tức giận, cởi ra, này giống bộ dáng gì nữa. Giờ này ngày này, nàng chiếm ưu thế tuyệt đối, không đáng đùa giỡn loại này bất nhập lưu kỹ xảo đi nhục nhã đối thủ. Lý Kim Ngao phẫn nộ thân thủ cởi Trấn Sơn Hà áo choàng, Trấn Sơn Hà thấy tình thế không ổn, lập tức cấp Trấn Tứ Hải sử cái ánh mắt, hai cái hình trái xoan có linh tê, đạp nước cánh mọi nơi loạn trốn. Làm chi nha, nhân gia liền thích mặc áo choàng, đi mang phong, chạy đứng lên còn phiêu phiêu, đặc biệt khốc, đặc biệt có khí chất, sẽ không thoát. Diệp Liêu Tây lại vừa bực mình vừa buồn cười, dừng một chút hỏi Lý Kim Ngao. Ngân Tầm tiếng lòng chuyện, hỏi thăm thế nào? Hạt mắt bên trong, vốn liền dự trữ nuôi dưỡng không ít phương sĩ thì đôi sau, Diệp Liêu Tây đem phương sĩ đều giao cho Lý Kim Ngao mang, Lý Kim Ngao lắp bắp từ chối, sợ chính mình không được lại sợ người khác hội rằng hắn là cạp váy quan hệ. Diệp Liêu Tây trả lời, vốn chính là cạp váy quan hệ, ngươi không theo ta đồng hoạn nạn, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhưng cạp váy quan hệ thượng vị, không nhất định đều là già áo túi cơm, ngươi một bó tuổi xuất gia trở thành cơ hội ta cho ngươi không tiếp rơi xuống đất liền toái, ta cũng sẽ không hỏi ngươi lần thứ hai. Chấm, Lý Kim Ngao tâm như nổi trống, liền nuốt hai lần nước miếng sau, khớp hàm cắn một cái tiếp được. Này chín nguyệt hắn nhiệm vụ là mời chào phương sĩ, tổng hợp thuật pháp, an bày lực trận, cộng thêm hết thầy nỗ lực hỏi thăm về ngân tầm tiếng lòng tin tức. Lý Kim Ngao nói, Liêu Tây tiểu thư chúng ta nhiều mặt thám thính qua, ngân tầm tiếng lòng, thật là long gia bí kỹ. Hội bát huyền tục mệnh chỉ có long thân cùng long chi hai người. Diệp Liêu Tây quay đầu xem A Hòa, long thân đêm nay sẽ đến đi. A Hòa gật đầu, triệu quan thọ ký ra lão phu nhân, long thân còn có long chi, hẳn là đều sẽ đến. Hoặc là Tây thì ta đi nói với triệu quan thọ, không cần long chi đến, miễn cho ngươi thấy nàng sinh khí. Diệp Liêu Tây cười rộ lên. Làm sao có thể sinh khí đâu, ta thấy nàng, cao hứng đều không kịp đâu, này thành tựu không nàng đến chia sẻ quái không kình. Nguyệt thượng trung thiên, long thân xe ra phương sĩ thành, trên đầu xe lưu quang hối thành long đầu kim trạc phập phồng lưu chuyển, pha cụ khí thế. Bên trong xe, long chi sắc mặt nan thấy được cực điểm. Long thân râu tóc bạc trắng, mặc phương khăn ăn hài, rộng rãi bạch bố thái cực phục luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, nhìn qua không giống phương sĩ thành thủ lãnh, ngược lại càng giống này mạo xấu xí vô dục vô cầu lão nhân gia. Long chi nhịn không được mở miệng, bà ta ngân tầm tiếng lòng cửu tháng trước liền đã đánh mất, luôn luôn tìm không thấy, ta hoài nghi ở Diệp Liêu Tây trên tay. Nàng cho ngươi dự thính đàm phán, dụng ý lại rõ ràng bất quá, ba, nếu thực nói như vậy, ngươi trăm ngàn không cần vì nàng bát huyền, lại có 10 ngày không đến, xương đông sẽ tử, đến lúc đó Diệp Liêu Tây thống khổ, liền là chúng ta phản kích hảo lúc. Long thân ánh mắt như trước hạp, Long chi, nhân sinh có khởi có phục làm người muốn biết cái gì thời điểm cúi đầu. Long chi không thể nhịn được nữa. Diệp Liêu Tây là từ thi đôi một đường hướng hắc thạch thành đầy tiến, rất nhiều chợ, nàng căn bản là vòng khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, nàng có súng, nhưng quan ngoại cấm thương, nàng dự trữ nhất định không nhiều lắm, còn có, hắc thạch thành thường cất giấu hậu, pháo cũng không nhất định có thể oanh khai, huống chi là thương. Lại không tới đi đến cuối cùng, chúng ta còn có cơ hội. Long thân mở to mắt ngữ khí hòa dịu, liền là vì không tới đi đến cuối cùng, chúng ta tài có cơ hội thượng bàn đàm phán, thực đến kia một bước ai còn hoa cái kia khí lực cùng ngươi nói. Long chi trước kia ngươi thế nào đối phó Diệp Liêu Tây ta cho tới bây giờ không can thiệp. Một cái dâu ria tiểu nhân vật bị ngươi chỉnh đã chết cũng không chỗ nào. Nhưng nàng theo hai bàn tay trắng, đến tuyệt địa phiên bản cho tới hôm nay có thể uy hiếp hắc thạch thành ta sẽ không có thể lại ngồi yên không lý đến. Nàng khi còn yếu, ngươi có thể đối nàng động đao, nhưng nàng cường, động đao chính là đả thương người 8000, tự tổn hại nhất vạn, giờ phút này, ngươi hẳn là thu đao mời rượu, thừa dịp sự tình còn chưa có náo đến không thể vãn hồi khi kịp thời trì tổn hại. Ngươi triệu thúc đã đem Diệp Liêu Tây khai ra điều kiện nói cho chúng ta biết, dùng vài người đến đổi một tòa thành, chúng ta đều cảm thấy thực có lợi. Ngươi không cần lại cường, bát huyền chuyện trước bãi một bên, cao thâm ở đâu, giang trảm ở đâu, ngươi vẫn là không nói sao. Gặp Long Chi không hé răng, Long thân ngữ khí tăng thêm. Long Chi rốt cục mở miệng, ta đem cao thâm nhốt ở Hoàng Kim Mỏ, nhưng hắn mấy tháng trước chạy thoát, hồn phách sơn môn không khai qua, hắn không có khả năng rời đi mỏ, bất quá vài lần siêu sơn cũng không phát hiện hắn, Kim Vũ vệ đoán, có thể là trốn tiến quạng nói. Người cũng biết, Hoàng Kim Mỏ quạng nói giống mạng nhện giống nhau, lúc trước Diệp Liêu Tây chính là ở trong đầu ẩn giấu đã nhiều năm đều không bị phát hiện. Kia giang chảm đâu, Long Chi trầm mặc, Long thân nhìn nàng một cái thoại lý hữu thoại, Long Chi, này không xứng, không đáng, cũng không có khả năng nhân, thuyên có ý tứ gì đâu. Cách chương.